Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 803, giết điên cuồng. Miệng đường nối, hy vọng thành đã triệt để mất đi. Lòng đất, một cái lớn vô cùng hố trời hình thành. Có đi hay không? Một kiếm chém ra vết nứt, bước lui một vị bản nguyên đảo yêu thú Ngô Xuyên hét lớn một tiếng. Viện quân của kẻ địch thật giống sắp đến rồi. Không đi nữa, bọn họ có lẽ đi không được rồi. Phương Bình cắn răng, đi sao? Hiện tại bọn họ còn có thể tử chiến bức lui những người này. Rút đi vẫn là có thể làm được. Có thể vì sao phải đi? Chính mình lại không phải không nắm chặt tiêu diệt những người này. Ta chuẩn bị lâu như vậy. Vì cái gì? Không chính là vì thoải mái tràn trề báo thù rửa hận. Đại chiến một trận sao? Ta ở kiêng kỵ cái gì? Dĩ nhiên là ta đưa ra. Vậy ta có gì không nỡ trả giá? Phương Bình có đòn sát thủ. Rất lâu không dùng đòn sát thủ. Từ khi Nam Vân Nguyệt bọn họ tự nói với mình. Lực lượng tinh thần không muốn tùy ý tự bạo. Từ đó về sau, Phương Bình liền không lại tự bạo tinh thần lực của mình. Vẫn ở vững chắc, có thể không đại biểu hắn không thể tự bạo. Vừa vặn ngược lại, bây giờ lực lượng tinh thần tiếp cận 8.000 hách Phương Bình. Tự bạo lực lượng tinh thần, so với bình thường cửu phẩm tự bạo đều đáng sợ. Ngày xưa ta đều dám, hiện tại lại không dám rồi. Không chính là đau đầu sắp nứt sao? Lão Trương lần lượt cắt chém tinh thần lực của mình. Không cũng không có chuyện gì sao? Tự bảo Hoàng Kim Ốc. Lấy bây giờ Hoàng Kim Ốc kiên cố độ. Đầy giấy bất diệt lực lượng. Dù cho vô pháp 100% phát huy được. Cũng đủ để nổ chết cửu phẩm rồi. Phương Bình vẫn không nỡ làm cái này. Hắn ở trên Hoàng Kim Ốc đầu tư quá nhiều. Bất diệt vật chất đại lượng hướng bên trong bổ sung. Trước trước sau sau, ở trên Hoàng Kim Ốc bỏ ra mấy trăm triệu tài phú điểm. Kia không đơn thuần là 8.000 hách lực lượng tinh thần vấn đề. 8.000 hách lực lượng tinh thần, khôi phục lại, tuy rằng một hách cần 10 điểm, cũng là 8 vạn điểm điểm tài phú thôi. Then chốt Hoàng Kim Ốc tự bảo, Phương Bình cảm thấy trừ phi đến tuyệt mệnh thời điểm, mà hiện tại, Phương Bình cùng Lý Lão Đầu hai người bị ba đại yêu thực vây nhốt. Ngô Khuê Sơn 9 người đối phó 14 vị cửu phẩm cảnh cường già. Giờ khắc này là chiếm cứ ưu thế. Có thể Ngô Khuê Sơn cùng Ngô Xuyên đều muốn thường thường tới cứu viện Phương Bình hai người. Vô pháp làm được đánh giết đối thủ. Ba cây yêu thực, giết ba cây này yêu thực. Ít vị mạnh nhất ba vị bản nguyên đạo. Chúng ta đánh giết còn lại 14 người thừa sức. Phương Bình đột nhiên trong mắt tàn khốc lóe lên. Không chính là tìm chút thời giờ cùng điểm tài phú tiếp tục ngưng tụ Hoàng Kim Ốc sao? Vật ngoài thân thôi. Làm Ngô Xuyên hỏi có rút lui hay không thời điểm. Phương Bình nghiêm nghị quát lên. Không giết sạch bọn họ không triệt. Dứt lời. Phương Bình Hoàng Kim Ốc lại lần nữa hiện ra đến. Phương Bình nhìn lướt qua Lý Lão Đầu. Lý Lão Đầu hình như biết hắn chuẩn bị làm cái gì. Ánh kiếm quét sạch tứ phương. Phá nát hư không. Cười to nói. Vậy thì giết hết bọn họ. Chư vị. Lý Lão Đầu lớn tiếng quát. Đừng tưởng rằng Phương Bình ở đây. Chúng ta liền không dám liều mạng rồi. Sợ chết sao? Chiến đấu không liều mạng. Thật sự cho rằng khổ tu có thể thành đỉnh cao nhất. Không thành đỉnh cao nhất. Chung quy đều là run rế. Không dám tử chiến. Làm sao thành tựu đỉnh cao nhất. Đỉnh cao nhất không phải sợ chết thành tựu. Là liều mạng tranh đấu giết ra đến. Lý Lão Đầu âm thanh lạnh lùng nghiêm nghị. 11 vị cường già. Có bản nguyên đạo thực lực. Trừ bỏ mới vừa đột phá Vương Khánh Hải. Cầm trong tay thần binh Điền Mục cùng Phương Bình cũng đều có 10 vị bản nguyên đạo. Trong đó còn có vài vị cường giả đỉnh cấp. Không bắt được 17 vị cửu phẩm. Đều sợ chết rồi. Bọn họ nói cửu phẩm địa quật sợ chết. Hiện tại Ngô Xuyên mọi người kỳ thực cũng vậy. Không phải thật sợ chết, mà là bởi vì Phương Bình ở đây, mọi người đều cảm thấy có thể không cần như vậy liều. Ngày xưa Lý lão đầu ba người chiến hơn 10 vị cửu phẩm, còn có thể đánh giết cường giả cửu phẩm, bị bức ép đến bước ngoặt sinh tử, ai còn sợ chết. Khi đó Ngô Khuê Sơn cùng Ngô Xuyên còn không hiện tại mạnh, lấy một địch ba cũng có thể làm đến, thậm chí còn có thể áp chế đối thủ. Hiện tại đây, hiện tại Ngô Khuê Sơn cường đại một đoạn dài, Ngô Xuyên cũng là, hắn bắt được Phương Bình cho bất diệt vật chất, nhục thân cũng cường đại hơn rất nhiều, áp lực cùng trước không cách nào so sánh được, có thể hiện tại nhưng là không bắt được ba vị cửu phẩm. Trong đó thậm chí có người không phải bản nguyên đạo. Lời này vừa nói ra, đang cùng hai vị cửu phẩm cảnh giao thủ Ngô Khuê Sơn bỗng nhiên biến sắc mặt, tiếp bỗng nhiên sướng cười nói, là ta nghĩ nhiều rồi, ta nghĩ không thể liều quá ác, ta nhanh đỉnh cao nhất, ta không thể chết được vào lúc này, không thể vào lúc này tổn thương căn bản, có thể sau một khắc. Ngô Khuê Sơn bỗng nhiên hiểu ra rồi, ta có hôm nay đến từ đâu? Ngày xưa bát phẩm cảnh, ta dám chiến cửu phẩm, hiện nay khoảng cách đỉnh cao nhất gần trong gang tấc, ta khuyết không có năm đó dũng mãnh chi tâm. Võ giả dám chiến, tử chiến. Thời khắc này, Ngô Khuê Sơn nghĩ đến võ đại tôn chỉ, vậy thì giết. Ngô Khuê Sơn trên người khí thế đột nhiên cường đại lên, một kiếm xuất hiện giữa trời, hư không nổ tung. Đối diện một vị cửu phẩm cảnh mới vừa tách ra, một vị khác cửu phẩm cũng nhân cơ hội một quyền đánh về Ngô Khuê Sơn. Ngô Khuê Sơn nhưng là không quan tâm, lấy thương đổi mệnh, xem ai dám bác, giết. Ngô Khuê Sơn nộ quát một tiếng, tùy ý một vị khác cửu phẩm oanh kích đầu của chính mình. Nhưng là bóng người phá không, trên không trung không ngừng lấp lóe. Thẳng đến lúc trước tách ra vị kia cửu phẩm cảnh chết, Ngô Khuê Sơn lại lần nữa một kiếm lay ra. Không trung, một cái lớn vô cùng cự xà đột nhiên hiện ra. Cụ hiện vật ngưng tụ. Trường xà dường như vật sống, miệng phun lưỡi rắn, nhưng là ánh kiếm như trích. Ngươi, vị kia bị đuổi giết cửu phẩm, không nghĩ tới Ngô Khuê Sơn lại không né tránh đồng bọn công kích. Không chỉ không né, còn toàn lực ứng phó, không tiếc lấy trọng thương đánh đổi muốn chém giết hắn. Ngươi thật sự cho rằng bản vương sợ ngươi? Trong lòng người này cũng là giận dữ, liều mạng mà thôi, thật cho là chúng ta không dám sao? Tạp cổ, người này cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, trên người ánh chói bạo phát, nguyên bản không làm được phá toái hư không hắn, giờ khắc này cũng chấn phụ cận hư không xuất hiện bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy vết nứt. Ầm ầm, một tiếng rung trời nổ vang truyền ra, đối phương kim thân chớp mắt nổ tung ra. Trong hư không, một cổ lực lượng tinh thần cấp tốc ngưng tụ mà thành. Vừa đối mặt, đối phương kim thân nổ tung, lực lượng tinh thần còn sót lại, mà Ngô Khuê Sơn chịu đến tiền hậu giáp kích. Kim thân cũng ở dạn nứt, trên đầu càng là dòng máu vàng bắn mạnh mà ra, một cái rõ ràng quyền ấn hiện ra ở trên ót. Chết, Ngô Khuê Sơn căn bản không để ý, hắn ưu thế quá nhiều, vốn là mạnh mẽ hơn bọn họ, còn có đại lượng bất diệt vật chất, còn có cửu phẩm thần binh. Dưới tình huống như vậy, vốn là không nên đấu bất quá hai vị cửu phẩm cảnh. Dù cho trong đó một vị là bản nguyên đạo, vậy cũng không tính là gì. Giết chính là bản nguyên đạo. Lý Trường Sinh có thể được, ta Xà Vương sao lại không được? Ngô Khuê Sơn trong lòng giống to. Trường Sinh kiếm danh chấn địa quật, giết ra đến, mà Vương Phương Bình cái sau vượt cái trước, cũng thành địa quật đại địch. Mà hắn Xà Vương Ngô Khuê Sơn, nhưng là đã bị địa quật lãng quên. Ở địa quật nổi danh, đó mới là võ giả suốt đời truy cầu. lão tử cũng hy vọng địa quật 108 vực đều đến truy sát lão tử. Hôm nay làm xà vương dương danh, Ngô Khuê Sơn lại lần nữa quát chói tai một tiếng. Không trung cự xà, trong miệng hàm kiếm, cửu phẩm thần binh trường kiếm cùng cự xà hòa làm một thể. Giờ khắc này, cự xà trong miệng phun ra nuốt vào chính là cửu phẩm trường kiếm. Đối phương kim thân bị đánh nổ trong nháy mắt, cự xà một kiếm phun ra, dường như phi kiếm, chớp mắt hướng đối phương lực lượng tinh thần cụ hiện thể quấn giết tới. Không, bị đánh nổ kim thân người này, cũng là bản nguyên đạo cường giả, là trừ bỏ yêu quỳ thành chủ bên ngoài, địa quật võ giả bên trong duy nhất một vị bản nguyên đạo. Giờ khắc này nhưng là bị không kiêng dè gì Ngô Khuê Sơn cấp tốc đánh nổ kim thân. Thậm chí muốn tiêu diệt lực lượng tinh thần của hắn. Đây là để hắn triệt để tử vong. Các ngươi bức ta, người này giờ khắc này lực lượng tinh thần đã biến ảo thành hình người. Có thể nhìn thấy Ngô Khuê Sơn y nguyên không nhìn phía sau vị kia đồng bạn đánh giết. Tức khắc tuyệt vọng đến cực điểm, không cam lòng đến cực điểm. Chết cũng không cho ngươi tốt hơn. Ầm ầm, great great, trong hư không, cự xà mới vừa phun ra trường kiếm, một đạo vô hình rung động ánh sáng quét sạch tứ phương. Cự xà trên người vảy, chớp mắt sụp đổ rồi vô số mảnh, một cái chớp mắt, cự xà lờ mờ không gì sánh được. Đối phương tự bảo rồi. Phát điên Ngô Khuê Sơn, mạnh mẽ khiến người ta chấn động. Không tiếc lấy mạng đổi mạng, trong vòng ba chiêu đánh chết một vị bản nguyên đạo. Phốp, Ngô Khuê Sơn giờ khắc này cũng là lực lượng tinh thần bị thương. Phía sau vị kia cửu phẩm cảnh võ giả, đã lại lần nữa đánh giết mà tới. Bất quá khi thấy vị kia bản nguyên đạo võ giả bị giết, lực lượng tinh thần đều bị tiêu diệt. Người này cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn chỉ là nhược cửu phẩm. Ngay ở hắn sắc mặt biến đổi trong nháy mắt, máu me đầy mặt tanh Ngô Khuê Sơn, đột nhiên quay đầu hướng hắn nhìn lại, trên mặt nụ cười dữ tợn không gì sánh được. Đỉnh cấp bản nguyên đạo, không phải tưởng tượng như vậy vô năng, ngươi cũng phải chết. Ngô Khuê Sơn căn bản mặc kệ cái khác vòng chiến làm sao. Đều liều mạng đi, không liều còn muốn thắng. Không liều. Làm sao càng mạnh hơn? Võ giả thành tựu đỉnh cao nhất, vậy cũng là vì chém giết kẻ địch. Võ giả tồn tại ý nghĩa chính là vì giết địch, mà không phải vì trường sinh. Đều sợ chết, còn ai dám chiến? Những này ngày xưa bị bọn họ giảng dạy cho học sinh đạo lý, bây giờ chính bọn hắn nhưng là quên rồi. Càng mạnh càng sợ chết. Xà vương thành tựu đỉnh cao nhất, chắc chắn sẽ không chỉ là vì càng tốt mà bảo vệ mình, mà là vì giết càng nhiều kẻ địch. Một tiếng vang ầm ầm nổ đùng bên trong, người thứ hai cửu phẩm, người thứ nhất bản nguyên đạo cường giả vẫn lạc. Trong chớp mắt sự, cũng trong lúc đó, Phương Bình cũng bắt đầu liều mạng rồi. Bảo, một tiếng quát chói tai, hoàng kim ốc cấp tốc nhằm vào một gốc cây bách mà đi. Mà ngay ở Phương Bình hô lên một tiếng này đồng thời, Lý lão đầu cũng là vô thanh vô tức, kiếm theo người động, lần này không có chém ra vết nứt, cũng không có cách không mà chém, trực tiếp cầm trong tay trường kiếm xuất hiện giữa trời, thẳng đến gốc kia cây bách, hắn muốn gần người giết nó. Ầm ầm, hư không lần thứ hai nổ tung, hoàng kim ốc trực tiếp nổ tung ra. Không, ba cây yêu tộc lúc này sóng tinh thần dọa người, gốc kia cây bách càng là cảm nhận được chí mạng nguy cơ. Cây bách muốn chạy trốn, có thể nó hình thể quá to lớn, nào có toàn lực ứng phó Phương Bình cùng Lý lão đầu nhanh. Phương Bình tự bảo hoàng kim ốc chớp mắt, cũng thẳng đến nó mà đi. Một đao, một kiếm, Lý lão đầu trước tiên tới gần. Ở đối phương cành cây chớp mắt tàn tả vô số tình huống, Lý lão đầu nhìn chằm chằm tự bảo dư âm, cố nén nhục thân rung động, một kiếm trực tiếp giết hướng não hạch của hắn vị trí. Mà Phương Bình cũng một đao chém về phía tâm hạch của nó vị trí. Ầm ầm, hai tiếng nổ đùng truyền ra. Crack crack, tâm hạch cùng não hạch tiếng phá nát chớp mắt vang lên. Tâm hạch là năng lượng khởi nguồn, não hạch là lực lượng tinh thần khởi nguồn. Hai người này phá nát, hầu như không có bất luận cái gì còn sống khả năng. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, to lớn cây bách trực tiếp rơi xuống trên đất, đập ra nổ vang rung trời. Tiếng vang truyền ra đồng thời, phía trên đại chiến cũng sớm đã đến cái kế tiếp giai đoạn rồi. Cây bách rơi xuống đất cần thời gian, mà thời gian này, còn lại hai cây yêu thực đã muốn đi. Có thể Phương Bình lực lượng tinh thần trong chớp mắt khôi phục. Hoàng Kim Ốc tuy rằng đã không còn hào quang màu vàng, nhưng vẫn ác liệt không gì sánh được. Bảo, ầm ầm, hư không lần thứ hai nổ tung. Tuy rằng kém xa trước lần kia, trực tiếp để ba cây yêu thực đều bị trọng thương. Nhưng lúc này đây, cao tới 8.000 hách lực lượng tinh thần đơn thuần tự bảo uy lực cũng là không thể khinh thường. Phương Bình sắc mặt trắng bệch, nhưng là điên cuồng cười to. Lão tử liền không nên nhẫn nhịn. Hoàng Kim Ốc khốn địch là tốt, có thể giết địch không đủ. Những yêu thực này lại lớn vô cùng, rất khó nhốt lại, thật là coi chính mình không có cách nào sao? Ta Phương Bình nhưng không phải là khốn người lập nghiệp, đều cảm thấy ta hiện tại chỉ có thể nhốt lại kẻ địch rồi sao? Những người này e sợ đã lãng quên, ngày xưa hắn ở vương chiến chi địa, nhưng không phải là dựa vào cảnh giới nghiền ép. Hắn lấy lục phẩm cảnh thực lực, chém giết mấy trăm lục phẩm, đánh giết nhiều vị thất phẩm. Dựa vào chính là khốn người sao? Dựa vào chính là lực lượng tinh thần tự bảo. Không chỉ là lực lượng tinh thần, hiện nay để kim thân cũng đạt đến 7 gen, vô cùng mạnh mẽ. Phương Bình tự bảo đồng thời, trực tiếp giết hướng Thanh Trúc, lạnh lùng nói, khiến ngươi đi không đi, vậy thì triệt để lưu lại. Ầm ầm, Phương Bình không cho đối phương cơ hội nói chuyện, lực lượng tinh thần trong chớp mắt lại lần nữa tự bảo. Nổ Thanh Trúc không ngừng bay ngược, lực lượng tinh thần lại lần nữa bị trọng thương, thậm chí đều có chút ý chí mơ hồ rồi. Ba lần. Liên tiếp ba lần, cùng đẳng cấp lực lượng tinh thần tự bảo, nó hình thể quá lớn, tốc độ còn không Phương Bình nhanh, căn bản không tránh khỏi, gắng đón đỡ ba lần, nó cũng nhanh mơ hồ rồi. Lần thứ ba mới vừa kết thúc, Phương Bình đã đến gần rồi nó. Thanh Trúc cảm nhận được chí mạng nguy cơ, to lớn cành trúc vừa muốn đánh ra, ầm ầm, lần thứ bốn. Phương Bình lại lần nữa tự bảo lực lượng tinh thần, trong miệng máu tươi phân tán, ánh mắt ảm đạm, nhưng là đầy mặt giữ tợn nở nụ cười. Bị ta gần ngươi rồi, khiến ngươi nếm thử cao tới 60 nguyên lực lượng phá diệt. 7 gen kim thân, lão tử cũng đáng giết bản nguyên đạo. Phương Bình trên trường đao, lực lượng phá diệt bảo phát đến cực hạn, lực lượng phá diệt bắt nguồn từ lực lượng tinh thần cùng lực lượng khí huyết. Cũng có song trọng thương tổn. Gọt kẹt, Thanh Trúc thật giống truyền ra chân chính âm thanh. Cũng không phải là sóng tinh thần. Trên thân cây màu xanh khổng lồ, một tấm hư huyễn mặt người như ẩn như hiện. Không rõ ràng lắm, nhưng là có chút ngưng hiện. Giờ khắc này tràn ngập sợ hãi cùng mờ mịt. Nó vừa nghĩ vận dụng lực lượng tinh thần, nghênh đón chính là lại một lần tự bảo. Lần này, hư huyễn mặt người triệt để tan vỡ. Nó rốt cuộc không phải đỉnh cao nhất, vừa mới cũng là sợ hãi đến cực hạn, theo bản năng mà ngưng tụ ra mà thôi. Lại cho ta một chút thời gian. Thanh Trúc thời khắc này ý niệm duy nhất chính là như vậy. Cho ta một chút thời gian, cho ta cơ hội phản kích. Phương Bình giết không được nó, có thể Phương Bình nào cho nó thời gian? Hắn rất phẫn nộ, Hoàng Kim Ốc không còn. Hơn 100 triệu điểm tài phú trôi theo nước. thêm vào trước vận dụng điểm tài phú cô đọng bất diệt vật chất cho những người khác. Trước trước sau sau, bỏ ra 4, 5 ức tài phú điểm rồi. Giết chỉ là mấy cái cửu phẩm, này đều không làm được sao? 11 người đối 18 vị, trong đó còn có đại lượng cường giả. Vì sao không được? 20 phút, không, 10 phút, 10 phút giết sạch rồi những tên này. Diệt, đập vỡ tan thanh trúc lực lượng tinh thần. Phương Bình trên trường đao bùng nổ ra không gì sánh được kim mang chói mắt. Trong hư không, chư thần vẫn lạc bóng mờ tái hiện. Hắn rất lâu không dùng Trương Định Nam chiến pháp rồi. Vẫn luôn ở dựa vào hoàng kim ốc khốn địch. Đi vào dựa vào nhục thân nghiền ép đối phương. Hiện tại hoàng kim ốc bảo giữ không nổi. Vậy thì không cần khốn địch. Hắn Phương Bình không phải đơn thuần khốn người võ giả. Luận lực sát thương cũng không mấy người như hắn. Người khác dùng lực lượng thiên địa, dùng lực lượng khí huyết, ta dùng nhưng là lực lượng phá diệt. Một đao này chân chính chém ra vết nứt không gian. 15 vạn tạp khí huyết có thể chém ra vết nứt, cũng là 30 nguyên lực lượng phá diệt trình độ. Phương Bình lực lượng tinh thần tự bảo đồng thời đơn thuần bảo phát lực lượng phá diệt. Sức mạnh của hắn khống chế độ là không cao lắm, miễn cưỡng đạt đến 50%, có thể lúc này cũng chém ra vết nứt. Đối diện thanh trúc hầu như không phản ứng chút nào. Lực lượng tinh thần tụ tập một lần bị Phương Bình tự bảo một lần, vẫn hướng mặt đất hạ xuống. Có thể Phương Bình không cho nó thời gian rơi xuống rồi. To lớn thanh trúc còn chưa rơi xuống đất, Phương Bình một đao chém ra vết nứt. Ánh đao nương theo vết nứt đồng thời xẹt qua đối phương phần eo tâm hạch vị trí. Lúc này Phương Bình chỉ vì giết địch cũng không để ý tâm hạch cùng não hạch bảo tồn. Đánh nát tâm hạch cùng não hạch mới là nhanh nhất giết địch thủ đoạn. Hắn không thời gian đi chậm rãi phai mờ đối phương dấu ấn sinh mệnh. Cheng, to lớn kim loại tiếng va chạm vang lên. Thanh trúc thân trúc mạnh mẽ tột đỉnh. Ánh đao thậm chí ở trên vùng đất không cách nhóm lửa này chém ra một chút ánh lửa. Sau một khắc, thân trúc rạn nứt, lại một giây sau, vết nứt xẹt qua, trực tiếp đem thân trúc cắt thành hai đoạn. Nương theo còn có một trận pha lê tiếng phá nát. Vương chủ, thời khắc này, thanh trúc thật giống tỉnh táo. Nó theo bản năng mà gọi không phải yêu chủ, mà là vương chủ. Nó thật giống trở lại quá khứ. Năm xưa, nó cũng không phải là đóng quân ngoại vực, mà là đi cùng vương chủ chinh chiến tứ phương. Vương chủ lúc còn trẻ, vì tranh cướp vương vị, tay trắng dựng nghiệp, dẫn dắt một bầy cùng chung chí hướng bằng hữu chinh chiến tứ phương. Bọn họ cùng thiên mệnh vương đình chinh chiến quá, cùng phục sinh chi địa chinh chiến quá, cùng vạn yêu vương đình chinh chiến quá. Thậm chí bọn họ từng đồng thời giết hướng cấm kỵ hải, giết hướng giới vực chi địa, bọn họ đều đi qua. Bọn họ thậm chí còn đi qua vương chiến chi địa vòng trong nhất, cũng chém giết nhiều năm. Trăm năm trước, Lê Chử đoạt được vương vị, đại phong thiên hạ, nó bị sắp xếp đến ngoại vực, vì kế tiếp làm chuẩn bị. Hiện nay, nó nhưng là không chờ được đến lại cùng vương chủ chinh chiến cơ hội rồi. Tỉnh táo thanh trúc, thời khắc này, không có làm chuyện khác. Trong ổ bụng, đại lượng tinh hoa sinh mệnh, đột nhiên nổ tung, một cổ nồng nặc đến cực hạn sóng năng lượng truyền ra. Thiên thực quân dám chiến, cũng dám tử chiến, nó không quên quá khứ, dù cho chết, cũng không để cho kẻ địch tốt hơn. Đồ đáng chết, giờ khắc này, Phương Bình cũng là tức giận mắng một tiếng, vội vàng rút lui, ầm ầm, một tiếng kinh thiên nổ đùng truyền ra, mặt đất đã triệt để không nhìn thấy, màu đen cái hố thôn phệ tất cả, cách đó không xa cấm kỵ hải đang gầm thét, thật giống chuẩn bị chảy ngược mà tới, hy vọng thành vốn là khoảng cách cấm kỵ hải rất gần. Giờ khắc này hy vọng thành đã bị đại lượng cửu phẩm cảnh cường giả oanh thành hố lớn. chỉ còn dư lại cuối cùng một ít đường ven biển còn tồn tại. Một khi đánh vỡ, toàn bộ hy vọng thành vị trí địa giới đều sẽ trở thành trong cấm kỵ hải một phần. Ầm ầm, miếng nổ đùng đoàng vang vọng đất trời. Ba đại yêu thực trong thời gian rất ngắn vẫn lạc hai vị. Bên này Phương Bình chém giết Thanh Trúc, Lý Trường Sinh chém giết Cây Bách, Ngô Khuê Sơn chém giết bản nguyên đạo thành chủ. Liên tiếp ba vị bản nguyên đạo bị giết, cũng làm cho địa quật võ giả triệt để sợ hãi rồi. Bảy vị bản nguyên đạo trong thời gian rất ngắn, chết rồi ba vị rồi. Ba cây mạnh mẽ nhất yêu thực, chỉ là nhốt lại Phương Bình hai người, lại trong chớp mắt bị giết hai vị. Xong, yêu quỷ thành chủ đầy mặt vẻ tuyệt vọng. Thật xong, 18 vị cường giả, chết rồi 4 vị, không, 5 vị, hắn đang ở chống đối Trần Diệu tổ công kích. Mà lúc này, Trần gia Trần Thất, âm thầm, cùng một đầu nhược cửu phẩm yêu thú chiến đấu, đột nhiên tự bảo thần binh, trực tiếp trọng thương đối phương. Tiếp một trường vỗ ra, đem yêu thú to lớn đầu đập thành mảnh vỡ. Bản nguyên đạo đối nhược cửu phẩm, tự bảo thần binh trọng thương đối phương. Đây là không tiếc bất cứ giá nào, chỉ vì cấp tốc giết địch. Nhược cửu phẩm yêu thú há có thể chống đối. Ầm ầm, to lớn yêu thú thi thể lại lần nữa rơi xuống, đập vào phía dưới trong hắc động. 5 vị, 13 vị đánh với 11 vị, đối phương hoàn hảo không chút tổn hại. Duy nhất tổn thất chính là Phương Bình Hoàng Kim Ốc, cùng với Trần Thất cửu phẩm thần binh. Địa thử, đi. Lúc này, một vị thành chủ cấp cường giả bỗng nhiên hét lớn một tiếng, cùng một đầu con chuột yêu thú cấp tốc câu thông. Một người một yêu liên thủ đẩy lùi Quách Thánh Tuyền, quay đầu liền chạy. Hắn muốn chạy rồi, dù cho Thanh Lang Vương bọn họ tức giận nữa, hắn cũng phải chạy, quá mức không làm người thành chủ này, hoặc là cùng phía sau đến cứu viện người hội hợp, lại giết trở về, hắn không muốn ở đây chịu chết rồi. 13 vị, bản nguyên đảo vẫn lạc 3 vị, này còn làm sao chiến? Đối phương 11 người, trong đó 10 vị có bản nguyên đảo sức chiến đấu, còn có mấy vị tuyệt cường loại kia, không cần chờ 10 phút, lại tiếp tục như thế. Trong vòng 3 phút, toàn quân bị diệt, phục sinh chi địa so với bọn họ mong muốn càng kinh khủng. Đặc biệt là Phương Bình, lực lượng tinh thần tự bảo một lần lại một lần. Hai cây bản nguyên đạo yêu thực có thể nói chính là chết ở dưới sự tự bảo lực lượng tinh thần của hắn. Bản nguyên đạo cũng khó khăn chống đối. Hắn như vậy nhược cửu phẩm, Phương Bình tự bảo hai lần, hắn tuyệt đối sẽ rơi vào lực lượng tinh thần trọng thương bên trong. Ngay cả chạy trốn đều không hy vọng rồi, còn không bằng hiện tại chạy. Không ai muốn chết, hắn cũng không muốn. Chân Vương đáp ứng đánh hạ phục sinh chi địa có thể phục sinh bọn họ. Thật có thể làm được sao? Ở phục sinh chi địa tử vong, còn có hy vọng phục sinh, có thể hiện đang rõ ràng không hy vọng. Trước bách với Chân Vương áp lực, hiện tại ở đây là chờ chết, chạy chưa chắc sẽ chết. Các ngươi, yêu quỷ thành chủ giờ khắc này bị Ngô Xuyên cuốn lấy, thấy thế đại sợ, không thể chạy. 13 vị còn có hy vọng, hai vị này chạy, địa thử vẫn là bản nguyên đảo yêu thú. Yêu thú này chạy, bọn họ 11 vị đối 11 vị, trong đó chỉ có 3 vị bản nguyên đạo cường giả, hoàn toàn không có cách nào chống đối. Một chọi một, bọn họ phải thua không thể nghi ngờ. Lại chống một hồi, yêu quỷ thành chủ hét lớn một tiếng, dù cho chạy, cũng phải trước tiên đẩy lùi bọn họ. Đồng thời lưu vong, hiện tại hai vị này đi rồi, những người khác làm sao bây giờ? Hắn còn đang gào thét, Quách Thánh Tuyền không chút do dự, thẳng thắn trực tiếp đến khiến người ta chấn động mức độ. Trực tiếp tự mình lui, xoay người liền hướng quản phó bên kia giết đi. Quản phó giờ khắc này đang ở đối phó một đầu khác bản nguyên đạo yêu thú. chỉ cần bọn họ liên thủ giết đầu này bản nguyên đạo yêu thú, kia chỉ còn dư lại yêu quỳ thành chủ cùng gốc kia duy nhất yêu thực là bản nguyên đạo rồi. Mà lúc này, Phương Bình đã liên thủ Lý Trường Sinh giết tới. Phương Bình lại lần nữa bắt đầu tự bảo tinh thần lực của mình. Vẫn là tự bảo thoải mái. Dù cho lúc này Phương Bình đầu đều nhanh nổ tung. Cũng là trong lòng cuồng hô. Vẫn là như vậy thoải mái. Lão tử là chủ công tay. Không phải khốn người. Bảo. Phương Bình liên tiếp 3 tiếng gầm dữ dội. Lực lượng tinh thần 3 lần tự bảo. Lý lão đầu trường kiếm ở hắn tự bảo 3 lần sau. Liên tiếp chém ra 3 kiếm. Cuối cùng đóa kia không biết hoa gì yêu hoa. Liền tự bảo cũng không kịp. Bị cắt chém thành mấy chục đoạn rơi xuống trên đất. Đại lượng tinh hoa sinh mệnh trực tiếp tràn tản ra. Phương Bình nhưng là căn bản không thèm quan tâm. Tản đi liền tản đi. Lúc này hắn không để ý cái này. Mấy trăm cân tinh hoa sinh mệnh. Không có giết nhiều một ít người đến thoải mái. 3 cây yêu thực. Vô cùng mạnh mẽ. Nhưng là ở hắn vô hạn dối trá tình huống. Liên tiếp tự bạo lực lượng tinh thần tiếp cận 10 lần. Trong chớp mắt bị hắn cùng Lý Trường Sinh chém giết tại chỗ. Thắng cục đã định. Trận chiến này. Đến bao nhiêu người viện trợ cũng không được. Phương Bình thậm chí có cổ kích động. Lão tử muốn một đường tự bảo đến Ngự Hải Sơn đi. Nhìn chân vương bọn họ làm sao tác chiến. Chờ lão tử thành tựu đỉnh cao nhất. Như thường tự bảo xuống. Nhìn ai có thể ngăn. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục